cái ba lô xẹp lép ấy không phải mở ra, chỉ cần đụng vào là biết ngay bên trong chẳng có cái gì rồi. Ngô Gia Lét bỗng dưng phát cuồng, rút dao săn ra đâm loạn xạ vào cái ba lô của Vương Hiệu. Hết, tao phải giết chúng mày, tao phải giết chúng mày. Đồng thời giương súng lên bắn loạn xạ, năm người vội hoảng hốt chạy giạt ra. Chắc Mộc Cường Ba chộp được vật gì đó, theo bản năng, ném luôn về phía Ngô Gia Lét. Té ra là đầu lâu của một tên du kích bị xoa rét bỏ đi không dùng đến. Cái đầu này do chính tay Ngô Gia Lét đã cắt. Ngô Gia Lét nhất thời đầu óc hoảng loạn, đánh rơi cả súng, đang định nhặt lên. Nhưng Lạt Ma Á La đã không cho hắn cơ hội đó, đá bay một khúc xương tới. Kế đó phi thân lao vút vào, đá văng thân thể béo ung ủng cùng Ngô Gia Lét. Ngô Gia Lét lăn lốc mấy vòng, vội lẩn sang một bên ẩn náu. Diện tích đại sảnh này rất lớn, muốn nhanh chóng tìm ra hắn cũng thật không dễ dàng chút nào. Chắc Mộc Cường Ba nhấc ba lô lên vai nói, chúng ta đi thôi, rời khỏi đây trước đã, chúng ta không có thứ hắn muốn đâu. Kế đó gã lại lớn tiếng nói, này, chúng tôi không có thứ anh muốn, đừng gây phiền phức nữa, chúng tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này cho nhanh thôi. Ở phía sau, giáo sư Phương Tân đang lên lớp cho Vương Hiệu một bài, đáng lẽ anh không nên nói vậy với hắn, lần sau gặp phải chuyện gì, anh đừng lên tiếng nữa, để chúng tôi giải quyết, ok. Vương Hiệu khàn khàn giọng nói, tôi biết rồi. Lạt Ma Á La nói, đi thôi, tôi cũng vừa mới nghĩ ra, để tôi dẫn mọi người đi xem các chủ ở vách tường kia có gì lạ. Đợi cho năm người đi hẳn, Ngô Gia Lét mới từ bóng tối bước ra, bất chấp tất cả, hai chân hắn trụng lại, dồn hết sức chui vào đường hầm nhỏ mà Lạt Ma Á La mở ra. Năm người do Lạt Ma Á La dẫn đầu đi tới góc tường. Ở đây toàn là những trụ đá hơi cong cong hướng lên trên mô phỏng xương sườn của con người. Ông vuốt tay lên một trụ đá nói, ở đây có khía lõm vào này, có phát hiện ra không? Hai bên cột đá đều có khía lõm vào đấy. Chắc Mộc Cường Ba sờ sờ vào những đường khía, như vậy nghĩa là sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Giáo sư Phương Tân chợt kêu lên, tôi hiểu rồi, có biết giường gỗ trước đóng thế nào không? Hai mảnh gỗ, ở giữa đục khía, sau đó hai đầu thanh gỗ gá vót thành hình chêm, nhét vào. Nếu chúng ta kiếm được vài thứ đồ vật dài chừng 1 mét, gác vào trong các rãnh, như vậy thì thành một cái thang treo rồi. Chắc Mộc Cường Ba nói, nhưng kiếm đâu ra những đồ vật dài 1 mét ấy bây giờ? Hơn nữa, các trụ đá này đều có thể gá vào được, rốt cuộc ở đâu mới là lối ra đây? Lạt Ma Á La lắc đầu, không, không phải vậy. Trong những rãnh này có chốt gá sẵn, ấn xuống nó lại bật lên. Đây là một loại công nghệ khảm đá nổi, giống như ấn một quả bóng ra xuống nước ấy, dù đè sâu thế nào nó cũng tự nổi lên. Kỹ thuật này dùng để tạo một loại lẫy di động đơn hướng, để tôi nghĩ xem nên giải thích thế nào với mọi người cho dễ hiểu nào. Đúng rồi, hồi trước trên các đồng hồ cơ, có một kết cấu ránh chốt, không biết mọi người có biết không? Ngoài Đường Mẫn, ba người còn lại đều tỏ ý đã hiểu. Lạt Ma Á La nói, loại ránh đá này hoạt động cùng một nguyên lý với ránh của đồng hồ cơ, giống như còng tay vậy, có thể ấn vào, nhưng lại không thể rút ngược ra, như vậy, sẽ đảm bảo được phương hướng vận hành đồng nhất cho thang treo gắn trên đó. Nói cách khác, thang treo phía trên của tầng này sẽ tự di động, chứ không đứng yên một chỗ, tự di động. Chắc Mộc Cường Ba không thể nào hiểu nổi. Lạt Ma Á La đáp, những ránh đá này dường như là đường ray, còn thang treo thì giống như xe lửa. Mãi mãi chuyển theo một hướng, cậu hiểu chưa? Chắc Mộc Cường Ba nói, còn động lực ở đâu? Có động lực gì đẩy nó tiến lên không? Có chứ. Lạt Ma Á La nói, nước xối từ trên tầng đỉnh xuống, chênh lệch chiều cao thẳng đứng lên tới mấy trăm mét, có thể cung cấp đủ động năng, hơn nữa còn vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Chắc Mộc Cường Ba kêu, không thể tin nổi, đây đúng là trí tuệ của người cổ đại hay sao? Giáo sư Phương Tân chợt lên tiếng, nói nhiều như vậy, giờ chúng ta biết tìm chỗ thang treo hiện ra ở đâu bây giờ. Lạt Ma Á La đáp, chú ý ở góc tường, muốn xuất hiện được thang treo, góc tường nhất định phải có khe hở, hơn nữa khe đó còn phải đủ rộng nữa. Thông thường loại thang treo này sẽ đồng bộ với thời gian, tôi nghĩ chúng ta cứ đi về phía nam, chắc là sẽ phát hiện thôi. Mới đi được chưa bao xa, họ đã phát hiện ra thang treo ở đại sảnh cách huyết trì 3 gian về phía nam.

chẳng lẽ tao chưa kể với mày bao giờ chắc? Tao thường kể với mày về nơi này, chẳng lẽ mày không có chút ấn tượng nào hả? Ôi trời, đầu mày làm bằng cái gì thế? Lãng phí thời gian sức lực của tao. Ngu xuẩn. Mắc run rẩy lẩy bẩy, không dám cãi lại câu nào. Thật không ngờ nơi này lại chính là tòa kim tự tháp Mai Ơ hung hiểm mà ông chủ thường hay nhắc tới. Khó khăn lắm mới có được giấy phép thông hành, thế mà lại chẳng được tích sự gì. Ba lơ, ba lơ. Kỹ thuật viên bên trong hét ầm ĩ. Họ phát hiện ra có người trong kim tự tháp. Mấy gã bảo vệ vũ trang nhảy vào trước tiên. Bên trong cũng có giọng nói lạnh lùng cất lên. Đối phương cũng dùng tiếng Tây Ban Nha hỏi. Bên ngoài là ai vậy? Tổ chức cách mạng thánh chiến à? Merkin bảo với tin chỉ huy. Không cần lo lắng. Người của mình. Đoạn liền cao giọng nói. Xoa Z. Một người có bộ mặt khiến người ta không dám nhìn thẳng bước ra từ kim tự tháp. Đích thị là Xoa Z. Merkin ôm thật chặt rồi hỏi. Không phải anh theo dõi bọn chúng à? Sao lại ở đây? Xoa Z đáp. Chúng cũng vừa mới ở đây đi ra thôi. Merkin ngạc nhiên. Ủa, vậy sao? Chúng còn hành động được không? Yên tâm, tôi để lại đồ cho chúng rồi. Xoa Z đưa mắt nhìn xung quanh. Nói, rời khỏi đây trước đã. Tôi có thứ này hay lắm. Tên chỉ huy vội cất tiếng. Này, ông không thể rời khỏi đây được. Phải để chúng tôi kiểm tra đã. Xoa Z xòe rộng hai tay nói. Cứ tự nhiên. Ngô Gia Lét mơ màng bò dậy trong bóng tối mịt mùng, đưa tay sờ sờ lên cái đầu vẫn còn đau như bố bổ của mình. Đây là chỗ nào vậy? Khốn kiếp! Lại còn bỏ tao vào đây nữa. Có ai không? Có ai không? Hắn bắt đầu ngoác họng ra kêu gào. Xung quanh không có một làn gió nhẹ, cũng không có chút ánh sáng nào. Tiếng kêu của Ngô Gia Lét vọng lại ong ong trong khoảng không đen tối. Hắn hoang mang bước đi mấy bước, chợt đá phải thứ gì đó. Thò tay lần thử, thì ra là một chiếc đèn pin không hiểu ai đánh rơi trong này. Hắn bật đèn lên, vẫn còn một chút ánh sáng vàng vọt. Dưới ánh đèn, Ngô Gia Lét bắt đầu nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh mình. Hắn lập tức hiểu ra mình đang ở đâu. Ngô Gia Lét bổ tới chỗ cánh cửa hình tam giác đóng im ỉm, lớn tiếng chửi mắng. Khốn kiếp, thả tao ra. Khốn kiếp, khốn kiếp. Một cơn gió sặc mùi tanh thối thổi tới. Ngô Gia Lét cảm thấy không ổn lắm, vội quay đầu lại, chỉ thấy trong hang động tối tăm khổng lồ ấy bỗng xuất hiện hai đốm sáng, chúng dịch chuyển, càng lúc càng lớn dần, ánh lên sắc vàng nhạt, tựa như có người đang dùng cây xào che rất cao treo hai ngọn đèn lồng đang đi tới vậy. Ngô Gia Lét trợn trừng mắt nhìn đốm sáng đang nhanh chóng tiến lại gần mình, cơ hồ không dám tin đây là sự thật, hoang mang không biết phải làm sao. Cuối cùng, khi nhìn thấy chân tướng của hai ngọn đèn lồng kia, tên béo đã dùng hết sức lực toàn thân phát ra có tiếng kêu có âm độ cao nhất từ thuở hắn lọt lòng tới giờ. Kế đó, hắn bất chấp tất cả mà ấn nút kích hoạt đống thuốc nổ quấn quanh người. Ánh lửa lóe lên trong bóng đêm tăm tối, khí áp nén lại cực độ, rồi cuồng loạn bùng ra xung quanh, luồng sức mạnh đánh bật cánh cửa hình tam giác, đánh bật cả cánh cửa dạng khung xương khổng lồ, kế đó dễ dàng biến cả tầng địa ngục thứ 5 này thành bình địa. Biến mọi vật chạm phải nó nát vụn thành bột. Dầu mỏ ở tầng dưới cùng cũng bị kích dẫn tạo giờ. Cả ba chiếc đều không hề hư hại chút nào. Thêm một điều khiến họ mừng rỡ hơn nữa là trên máy bay vẫn còn đủ cả nước lẫn đồ ăn. Trác Mộc Cường ba kiểm tra bình xăng máy bay. Nói, đều có bình xăng đôi. Bay cả ngày cũng không vấn đề gì. Họ mang hết vật phẩm tập trung lên một chiếc trực thăng, đổ đầy bình xăng. Sau đó Trác Mộc Cường ba chậm chậm kéo cần điều khiển, một loạt tiếng tạch tạch tạch vang lên mang tới cho cả năm người niềm hy vọng vô cùng vô tận. Chiếc trực thăng đảo một vòng trên tòa kim tự tháp. Từ trên cao giáo sư Phương Tân lấy máy quay ghi lại toàn bộ quang cảnh Bạch Thành. Vừa lúc ấy một tiếng nổ khủng khiếp vang lên dưới lòng đất, kim tự tháp dần chìm xuống, đất vụn và bụi cát mù mịt tung bay, bao phủ cả tòa thành trong một sắc xám mông lung mờ mịt. Giáo sư Phương Tân tiếc nuối than, chúng cho nổ kim tự tháp rồi, ai lại làm vậy nhỉ, đây rõ ràng là phạm tội mà. Không bao lâu sau, ở vùng rìa Bạch Thành, một cột lửa khổng lồ bốc lên, lưỡi lửa mang theo dầu bốc cao mấy chục mét, chỉ thoát cái cả tòa thành khổng lồ đã bốc lửa phừng phừng. Năm người nhìn cho tàn khỏi tòa bên dưới, cảm giác tựa hồ như vừa trải qua một giấc nam kha. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn Bạch Thành, nơi mang đến cả sự kích động lẫn nỗi kinh hồn lần cuối cùng, rồi nói, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, giữ nó lại trong hồi ức thì vẫn tốt hơn. Đi được chưa, thầy giáo? Trực thăng bắt đầu lên cao, rời xa Bạch Thành, thẳng tiến về phía mặt trời. Xoa rét để đám người kia kiểm tra xong, liền cùng Merkin ngồi lên xe điện rời đi. Không được bao xa, đột nhiên chiếc xe điện rung lên, tựa như bị thứ gì đó quẳng lên cao rồi lại rơi bịch xuống đất. Merkin hỏi, động đất hả? Xoa rét vội hết, chó chết, thằng béo kia đã cho nổ mìn. Mau rời khỏi đây, chỗ này sắp sập hết rồi. Y nhảy xuống khỏi xe điện, lao vút như bay ra đầu kia của đường hầm. Trực thăng bay về phía bắc, dọc đường có đi qua khu tập trung của quân du kích, song không gặp phải cản trở gì. Sau cùng họ dừng lại ở một nơi gọi là Boy, rốt cuộc cũng đã trở về thành thị văn minh, đồng thời liên lạc được với Lữ Cánh Nam, nhờ đại sứ quán giúp đỡ tới Saint Mary. Vương Hiệu tạm biệt bọn Trác Mộc Cường ba, lên đường về nước luôn. Trên một con đèo cách Bạch Thành không xa lắm, Merkin và Xoa Rét lặng lẽ nhìn tòa thành hùng vĩ nay đã biến thành biển lửa. Mắc Húm Núng đứng sau lưng hai người. Nếu vừa rồi chỉ đi chậm 10 phút, bọn họ cũng sẽ giống như đám công nhân thi công kia, chôn thây nơi biển lửa. Cả ba đều biết rõ, lửa sẽ còn tiếp tục cháy nữa, chính phủ sẽ không hỏi tới đây. Quân du kích cũng mặc kệ không lo, nếu như có người quan tâm đến, e là chỉ có đám thổ dân ăn thịt người như đang gặp phải ngày tận thế kia là cùng. Nghe Xoa Rét kể lại toàn bộ những việc đã trải qua, Merkin vỡ lẽ thốt, thì ra là Gozalet. Xoa Rét hỏi, sao vậy, anh biết hắn à? Merkin gật đầu, hồi trước có qua lại. Có điều không sao cả, hắn cũng không còn được việc gì nữa rồi. Xoa Rét lại nói, hà, Bạch Thành đã không còn tồn tại nữa rồi. Có còn nhớ tình cảnh của chúng ta khi tới đây lần đầu tiên không? Merkin gật đầu, cả đời này cũng khó mà quên được. Mặc dù đã tổn thất bọn thằng Nam Tước, nhưng lúc ấy đội chúng ta còn hoàn thiện lắm, đâu có giống bây giờ. Xoa Rét sực nhớ ra gì đó. Phải rồi, tôi hỏi anh, chuyện này. Tôi đang nói tới chuyện bạc ba la thần miếu. Ngoài tôi ra, anh không nói với ai khác chứ. Đặc biệt là, Merkin giật mình thốt, anh muốn nói. Chồn. Xoa Rét vội xua tay ngăn y lại, tên của người đó cũng không thể nhắc đến được. Merkin lắc đầu, làm sao thế được? Tôi đã tìm đến anh, cũng có nghĩa là chắc chắn không muốn để người đó biết. Bằng không, tôi đã không tìm đến anh rồi. Xoa Rét nói, anh biết vậy thì tốt, anh cũng biết rồi đấy. Người đó xưa nay đều đòi chiếm phần lớn. Nếu hắn biết được chuyện này, tôi và anh cả khúc xương cũng không có mà gặm đâu. Merkin băn khoăn, sao đột nhiên anh lại nhớ ra chuyện này vậy? Xoa Rét trầm ngâm đáp, bởi vì có một số chuyện rất lạ, tên Trác Mộc Cường ba lại có chìa khóa mở cánh cửa cầm kỵ, điểm này làm tôi lấy làm nghi hoặc. Y không có ý định nói với Merkin chuyện bọn Trác Mộc Cường ba suýt chút nữa thì bị nước dìm chết, nhưng cơ quan bỗng nhiên bị mở ra, mà người mở chắc chắn không phải là ai Merkin nói, có lẽ là trùng hợp thôi. Mặc dù thánh thạch của người Cucuơ đã bị chúng ta lấy đi và sử dụng trên cửa đá rồi, nhưng cũng có khả năng bọn họ cướp được của một bộ lạc khác về. Anh biết đấy, mấy cục đá đó cục nào chẳng giống cục nào, bọn ấy làm sao phân biệt được chứ? Phải rồi, nói đến Trác Mộc Cường ba, đến giờ cách nhìn của anh đối với bọn chúng thế nào rồi? Xoa Rét bực bội gắt, nói ra anh chớ giận, tôi chẳng có một chút lòng tin nào với đám ấy cả. Với thực lực như thế, có thể trèo lên đỉnh Tuyết Sơn đã là cực hạn của chúng rồi. Mong chúng tìm thấy bạc ba la thần miếu ư? Hừ, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây đi. Merkin nói, cũng làm gì đến nỗi tệ thế, chung quy chúng cũng băng được qua rừng than thở đến Bạch Thành mà. Hừ, dựa vào chúng hả? Xoa Rét cười gằn nói, có cao thủ khác nữa. Lúc bọn chúng vừa đặt chân vào rừng than thở, đã gặp một tên tóc bạch kim, thằng cha này khá là lợi hại. Hắn dẫn cả bọn tránh né những nơi nguy hiểm nhất, vòng qua hang ổ của những loài dã thú hung hiểm nhất mà mấy tên kia thì không hiểu đầu cua tai nheo gì. Gần như là chúng đã tiến thẳng đến Bạch Thành bằng con đường an toàn nhất đó. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi hỏi anh có người nào khác biết chuyện này hay không. Trong địa cung, tôi còn gặp phải một kẻ đáng sợ hơn nữa. Mặc dù không biết là ai, nhưng hiểu biết của kẻ ấy về huyết trì thậm chí còn sâu sắc hơn cả người đó nữa. Sắc mặt Merkin trở nên nghiêm trọng nói, đó nhất định là người của Mật Tông Tây Tạng. Xoa Rét hỏi, Mật Tông Tây Tạng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Merkin gật đầu giải thích, khi tôi nghe người đó nhắc đến huyết trì lần đầu tiên, đã bắt đầu chú ý đến thứ này rồi. Tôi nghĩ rằng, nên bắt đầu tra xét từ quốc gia của ai cuối cùng tôi cũng điều tra được. Cái huyết trì nguyên vẹn đầu tiên được phát hiện, thì ra là khai quật ở huyện Mạc Thoát, Tây Tạng vào năm 1915. Thứ này, là pháp khí dùng để tế lễ của một tôn giáo đã bị tiêu diệt. Ồ, vậy anh xem cái này. Xoa Z lấy trong túi của Merkin ra một cuộn da, ban nãy y lợi dụng lúc ôm nhau mà nhét luôn vào. Merkin cũng biết, nhưng từ bấy đến giờ chưa kịp mở ra xem. Cuộn da mở ra, phần mép chắc là biển, sau đó đại khái có một hình cong như ức gà, một đường màu đỏ nhạt chạy dọc theo xương ức gà về phía tây, rồi chia ra làm ba, lần lượt ký hiệu bằng hình ảnh thác nước, tượng Phật và bộ xương, có rất nhiều địa danh đánh dấu nhỏ li ti. Thoạt nhìn giống tạng văn nhưng nhìn kỹ lại thì hơi khác. Có điều, điểm khiến Merkin chú ý nhất là ký hiệu kỳ quái ở góc bản đồ. Phần trên giống như đầu trâu, phần dưới lại nối liền với một hình chữ vạn ngược. Merkin kinh ngạc thốt lên. Hả? Đây là bản đồ của Mật Tông. Anh nói cái gì? Sao biết đây là bản đồ của Mật Tông? Xoa Z đã xem tấm bản đồ này không chỉ một lần, nhưng trừ cảm giác giống Trung Quốc ra, y cũng không dám khẳng định đây chính là bản đồ Trung Quốc. Vậy mà Merkin vừa thoáng nhìn đã ra ngay là bản đồ của Mật Tông Tây Tạng. Mắc cũng vội dướn đầu lên ngó một cái. Có điều như vậy là chen vào giữa Merkin với Xoa Z rồi. Nhân lúc ông chủ còn chưa chừng mắt lên, hắn tự giác lùi về phía sau. Merkin chỉ tay vào bản đồ nói, ký hiệu này không phải văn tự Phật giáo, mà gọi là ký hiệu Ung Trọng, ký hiệu cổ xưa nhất của Tây Tạng. Hiện nay mọi người đều cho rằng nó tượng trưng cho mặt trời. Còn ký hiệu trông giống chữ trên đồng tiền này chắc là ký hiệu giản hóa biểu thị chó sói. Cũng có thuyết bảo đây là ký hiệu giản hóa chỉ một loại chó chiến đấu đặc biệt chỉ Tây Tạng mới có. Hai ký hiệu này từ thời kỳ đồ đá cũ đã xuất hiện ở Tây Tạng rồi. Có rất nhiều dấu vết về chúng trên các bức nham hòa của người cổ đại. Khi hai ký hiệu này xuất hiện cùng một lúc, liền trở thành ký hiệu đặc hữu của phái Mật Tông đã biến mất kia. Nghe nói đây là một loại ký hiệu tượng trưng tinh thần mà các giáo đồ Mật Tông xăm lên mình. Thấy ánh mắt Xoa Z lại toát lên vẻ hoài nghi, Merkin vội giải thích, tôi cũng vừa mới điều tra được chuyện này trong chuyến đi Tây Tạng lần trước thôi. Nói tới đây, y chợt nhớ lại tình huống khi lần đầu tiên tiếp xúc với ký hiệu này. Ông chủ, tìm thấy rồi, những trục quyền ấy được vận chuyển đến El Hasa ở Trung Quốc. Trở về tổ quốc hả? Tốt lắm, chuẩn bị nhanh lên, chúng ta sẽ đến El Hasa. Vâng, ông chủ, vào Bố Đạt La Cung rồi hả? Mày điều tra rõ chưa đấy? Merkin đứng trên phố Bắc Ho, ngây ra nhìn những sạp hàng sặc sỡ màu mè bày ven đường trong suốt một phút liền. Ông chủ, Mặc Sắc Cung với chẳng điện đi, không phải đang mở cửa đón khách hay sao? Chúng ta phái mấy thằng giả làm du khách vào trộm ra là được mà. Mắc hiến kế, đồ ngu. Merkin trước mắt nhìn bức tường biên mã đỏ rực của Đại Chiêu Tự ở phía xa xa nói, mày định trộm đồ ở nơi thế này hay sao? Hừ, chỉ sợ vào đấy chưa kịp làm gì thì đã chết mẹ rồi. Vậy, thứ đó vào Bố Đạt La Cung thì chúng ta hết cách rồi sao? Mắc lẩm bẩm. Merkin thở dài nói, hà, ủa, ánh mắt y đột nhiên bị một mảnh kim loại hình dáng kỳ lạ thu hút. Thứ đó dường như là một món trang sức, nửa trên giống như đầu trâu, nửa dưới lại là một chữ thập. Merkin có cảm giác rất thân thuộc, liền nhặt mảnh kim loại lên khỏi đống hàng hóa bừa bãi trên sạp, hỏi, đây là cái gì vậy? Phần trên này không phải đầu lâu đúng không? Là ký hiệu con bọ cạp hả? Không, không, không. Anh chàng người tặng bán đồ nghe hiểu xong, vội vàng nói, đây không phải bọ cạp, đây là sói. Há cái miệng to. Sợ Merkin không hiểu, anh chàng còn ngửa mặt lên trời bắt chước kiểu sói chu, rồi lại nói, há cái miệng to. Hai tay anh ta giơ lên thành hình tượng sói há miệng, rồi lại bảo Merkin thò ngón tay vào trong cái miệng sói kia. Bên trong quả nhiên có một hàng gai nhỏ, có điều đã mòn gần hết rồi. Răng sói, răng soi. Anh chàng bán hàng người tặng cứ lặp đi lặp lại. Sói. Merkin dường như bị thứ gì đó làm cho xúc động, không hỏi bao nhiêu tiền, mà lại hỏi, thứ này ở đâu ra vậy? Anh chàng người tặng bán đồ nghe Merkin hỏi vậy, cho là y muốn mua, vội vàng giới thiệu, cái vòng tay này là đồ tốt đó nha, cũng cổ gia phết đấy, ông xem này, thủ công. Merkin chụp lấy cổ áo tròn của anh ta, gằn giọng hỏi, tao không nói thủ công thủ kiếc gì cả, tao hỏi mày cái này ở đâu ra? Hành động này lập tức làm đám người tạng quanh đó nổi giận, đã có mấy người tạng bán hàng gần đó đứng lên quát hỏi. Anh chàng kia vội dùng tiếng tạng giải thích với mấy người buôn bán vài câu, mới làm cơn giận của họ lắng xuống. Xong xuôi, anh ta làm bộ thần bí nói với Merkin, thứ này, nghe đâu là La Chát lấy được trên người một gã thần kinh không bình thường người Khang Ba, đương nhiên tôi cũng không được rõ lắm, nhưng mà đây chắc chắn là đồ tốt, ông xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Nhìn Merkin trầm ngâm suy tư điều gì đó, xoa rét hừ, khẽ một tiếng, đột nhiên rút tấm bản đồ ra trong tay Merkin lại, quay đầu bỏ đi, nói vọng lại, xem ra, chúng ta vẫn chưa thể tin tưởng lẫn nhau được rồi, rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện chưa nói với tôi nữa. Merkin vội thanh minh, chuyện này thực sự là do tôi không nghĩ tới. Ngoài những điều tôi biết, cũng đều đã nói cho anh cả rồi. Phái mật tông ấy tiêu vong từ rất sớm. Theo tôi biết thì từ trước khi thổ phồn bị diệt vong nó đã biến mất rồi. Thông tin tôi điều tra được chẳng qua chỉ là những thứ vụn vặt liên quan tới tông phái ấy mà thôi. Chuyện này, chúng ta cần phải hợp tác điều tra. Này, anh đi đâu đấy? Xoa rét đáp, tôi đi nhận diện khuôn mặt. Nhất định phải tra ra lai lịch tên tóc bạch kim. Thằng đó thật sự rất đáng nghi. Merkin hỏi, anh dựa vào gì mà khẳng định vậy? Xoa rét lắc đầu, tới lúc ấy anh sẽ tự biết. Này, chúng ta đã hợp tác nhiều năm nay rồi. Tôi nhắc anh một lần nữa, đừng hy vọng quá nhiều vào đám người ấy. Bọn chúng không thể thành công được đâu, tự chúng ta làm đi. Merkin nhìn theo bóng lưng xoa rét, lẩm bẩm nói, anh không hiểu được đâu. Y đưa tay nắm cổ áo mình, bên trong, dường như có thứ gì đó. Mắc nhắc nhỏ, ông chủ, xoa rét đã đi rồi, chúng ta cũng lên đường thôi. Merkin gật gật đầu, đột nhiên điện thoại di động đổ chuông, y mở máy. Mới nghe một câu đã lớn tiếng quát, nói cái gì hả? Sau khi gác máy, y còn ngây ra một lúc lâu. Mắc thấy ông chủ của hắn cứ nhìn chằm chằm theo hướng xoa rét biến mất. Thầm đoán thâm tư của Merkin, ông chủ, thằng cha xoa rét ấy thật cứng đầu cứng cổ. Tôi thấy, cho hắn nếm mùi. Hắn còn chưa dứt lời, Merkin đã tát cho một bạt tai nổ đom đóm mắt. Mày là cái thằng ngu xuẩn. Loại người như mày, thành công chẳng thấy đâu, mà thất bại thì liên tiếp. Nói xong liền quay đầu bỏ đi thẳng, bên tai vang lên tiếng người nói trong điện thoại lúc nãy. Ông Merkin, thật vô cùng xin lỗi khi phải thông báo với ông, người Trung Quốc mắc bệnh thần kinh ấy, đã qua đời lúc 5 giờ 30 phút sáng nay, nhờ ông thông báo với người nhà của anh ta đến xử lý mai táng. Merkin thầm nhủ, nếu mình học được tiếng tạng cổ sớm hơn một chút, biết đâu có thể biết được điều gì đó từ miệng tên điên ấy, bây giờ có điều bỏ đi vậy. Dù sao trong tay ta cũng còn một tên điên khác. Hừ. Không dưng bị Merkin cho một bạt tai, Mark ôm mặt quỳ dưới đất, cho tới khi bóng dáng Merkin khuất hẳn, trong mắt hắn mới lóe lên một tia hằn học, nhủ thầm trong bụng, nếu xoa rét và Merkin quyết chiến với nhau, không hiểu kết quả sẽ thế nào. Suy nghĩ miên man, hắn không khỏi bật cười. Tổng kết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Tình hình còn tốt hơn cả mong đợi. Không ngờ Trương Lập và Nhạc Dương đã đến Sen Meji trước cả bọn Trác Mộc Cường Ba. Ngải Lực Khắc còn sớm hơn nữa. Chỉ có Ba Tang chưa thấy đâu. Tình cảnh của Trương Lập và Nhạc Dương tương đối tệ hại. Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba gặp lại hai anh chàng này trong bệnh viện của tổ chức chữ thập đỏ. Sinh ly tử biệt, ba người ôm chặt lấy nhau cảm thán không thôi. Trương Lập và Nhạc Dương đều xúc động đến rơi nước mắt. Trong rừng sâu, hai người đã nếm đủ mọi điều khổ sở. May mà có Xuyên giúp đỡ, nhưng Nhạc Dương cũng vẫn bị một loài muỗi không biết tên trong rừng mãng xà đốt phải, sau đó cứ sốt cao mãi không dứt. Trương Lập phai không ngừng nói vào tai anh chàng, Babatu, cô Babatu, cô Babatu đang đợi cậu kìa, phải cố lên. Cứ nói như vậy cả ngàn lần, cuối cùng mới kéo được Nhạc Dương ở chỗ thần chết trở về. Rồi ba người vì phải chạy liên tục cuối cùng cơ thể đều không chịu nổi, cộng với việc thiếu dinh dưỡng nhiều ngày. Kiệt sức ngã lăn ra, nghe các bác sĩ nói, trong ngày đầu tiên nhập viện, Trương Lập cứ gào mãi cái tên Ba Ba Tu,